Hỗn độn tiểu thuyết hệ thống, chương 89, sát nhân, 1, góc truyện audio.com. Tiểu Vũ, ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Lại phản hồi khán đài trên đường. Phất Lan Đức không khỏi nhịn không được lên tiếng hỏi. Là Thiên Ca làm cho Tiểu Vũ tới đặt tiền cuộc. Tiểu Vũ đáp lại nói. Không nghĩ tới tiểu tử Hạo Thiên này cư nhiên có tiền như vậy. Phất Lan Đức vẻ mặt tính sai thần tình nói rằng. Trong lòng âm thầm đánh giá ý định quỷ quái gì. Không cho phép người đánh Thiên Ca chú ý, nếu không. Tiểu Vũ bĩu môi, trừng mắt mắt nhìn Phất Lan Đức. Làm sao sẽ, ta nhưng là không sầu hiệu trưởng. Làm sao sẽ đánh chính mình học sinh chú ý. Phất Lan Đức vẻ mặt thành thật nói rằng. Thần tình trên mặt tràn đầy nghiêm túc, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia mịt mờ giảo hoạt. Hừ, Tiểu Vũ hồ nghi nhìn Phất Lan Đức liếc mắt, bất mãn kiểu hừ một tiếng, xoay người rất nhanh hướng cậu chỗ ở địa phương chạy đi. Nhìn Tiểu Vũ biến mất bóng lưng, Phất Lan Đức gian trá cười, nhếch miệng lên một nụ cười âm hiểm, trong lòng không biết âm thầm tính toán ý định quỷ quái gì. Phất Lan Đức bình chân như vậy địa tàu trở về lớn đấu hồn tràng lúc. Cậu chờ mọi người đã làm xong đoàn chiến đấu hồn chuẩn bị. Mà bên ngoài mà đặt tiền cuộc điểm cũng đình chỉ đánh cuộc. Theo thời gian trôi qua, Silverstar lớn đấu hồn tràng hôm nay mà cuối cùng một hồi đoàn chiến đấu hồn. Cũng là vượt cấp khiêu chiến. Liền muốn bắt đầu. Đại sư theo thói quen đem cậu và đám người đưa đến chủ đấu hồn tràng một bên mà đấu hồn đoàn đội lối vào. Cuối cùng dặn dò, nhớ kỹ, các ngươi đối thủ đều là hung tàn hạng người. Không cần lưu thủ, dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết đối phương. Minh bạch chưa, nếu như ngoài ý biến cố, lập tức nhảy xuống đấu hồn đài. Thà rằng chịu thua cũng không có thể tổn thương chút nào. Cậu hướng đại sư gật đầu. Nói, lão sư, ngài yên tâm đi, chúng ta sẽ không thua mà. Ở nhân viên công tác dưới sự dẫn dắt, một nhóm 8 người bước nhanh chân, hướng về chủ đấu hồn lên trên bục đi. Silverstar lớn đấu hồn tràng trung tâm chủ đấu hồn tràng cùng Soto lớn đấu hồn tràng cũng không có gì khác nhau. Chỉ là quy mô càng lớn hơn trên một ít, nhưng chu vi hết thảy mà lối kiến trúc cũng là giống nhau như đúc mà. Bởi vậy có thể thấy được lớn đấu hồn tràng là một cái hoàn thiện hệ thống. Có lẽ là bởi vì cậu mà bọn họ đối thủ vô cùng hung tàn duyên cớ. Người chủ trì ở tuyên bố song phương vào bàn lúc cũng đã bay vào giữa không trung. Đáng tiếc, vị này người chủ trì không có lớn đấu hồn tràng yếm mỹ nữ đẹp mắt như vậy. Là một cái anh tuấn mà thanh niên. Cậu và đám người liếc mắt liền thấy được bọn họ đối thủ. Mặc dù chiến đấu chưa bắt đầu, nhưng ở trên người đối thủ hung lệ chi khí đã nhào tới trước mặt. Đội trưởng, cuồng bạo cự hùng hồn sư Mông Lệ, còn lại 8 người cũng tận là chiến hồn sư. Cái này hung ác chiến đội, dĩ nhiên là một chi hoàn toàn do cường công hệ chiến hồn sư hợp thành đội ngũ. Đây cũng là vì sao bọn họ lực công kích kinh người như vậy mà nguyên nhân trọng yếu. Là một cường công hệ đoàn đội. Bọn họ ưu khuyết điểm đều là cực kỳ rõ ràng. Ưu điểm tự nhiên là trong nháy mắt bạo phát mà lực công kích mạnh mẽ không gì sánh được. Còn như khuyết điểm liền càng đơn giản hơn, bởi vì không có phụ trợ hệ hồn sư, khống chế hệ hồn sư cùng mẫn công hệ hồn sư sự tồn tại. Bọn họ duy trì liên tục chiến đấu năng lực sẽ kém rất nhiều. Hung thần chiến đội 9 người nhìn qua đều là chừng 3-40 tuổi mà nam tử. TG, vì cậu mà phải đánh 9 người, từng cái vóc người cao đại cường tráng, trong mắt lộ ra khát máu hào quang, một bên hướng phía đấu hồn đài trung tâm đi tới. Một bên nắm bắt bọn họ nắm tay, xương cốt phát sinh rợn người tiếng tí tách, nếu như chỉ luận khí thế, trước mắt con này chiến đội có thể nói là vô ưu đám người gặp phải mà mạnh nhất một chi. Hung thần chiến đội 9 người trên người tỏa ra mà mùi máu tanh. Cũng không phải hoàng đấu chiến đội có thể so sánh. Đây là đang không ngừng giết chóc bên trong khả năng sinh khí tức. Lại nhìn trong mắt bọn họ khát máu quang mang. Tựa hồ có thể ngửi được trên người bọn họ mùi máu tươi. Bởi tổ hợp đặc thù, hung thần chiến đội trận hình cũng cùng còn lại chiến đội khác xa nhau. 9 người xếp thành một hàng, sắp hàng thành dày đặc trận hình, đang chủ trì người mà chuẩn bị trong tiếng, đồng thời thả ra mình võ hồn, bởi đều là cường công hệ hồn sư mà nguyên nhân. Cái này 9 tên sở hữu thú vũ hồn hung tàn giả thân thể hầu như đều theo võ hồn thả ra mà bành trướng. Trong lúc nhất thời, tại bọn họ trên người phảng phất đã dâng lên một tấm có thể thôn phệ hết thảy huyết tinh miệng khổng lồ. Hung thần chiến đội có thể làm cho nhiều như vậy hồn sư liên hợp khởi xướng chèn ép. Há lại sẽ không phải hư danh. Có lẽ là cảm nhận được hung thần chiến đội tản mát ra mà hung tàn khí tức. Dấu ở quý khách khán đài nội địa khán giả đã bắt đầu bộc phát ra từng đợt mà hoan hô. Đi qua đặc hữu máy phóng đại thanh âm truyền vào giữa sân. Xé nát bọn họ, giết bọn họ, vô số tiếng ầm ĩ lệnh hung thần chiến đội mà hung tàn dáng vẻ bệ vệ càng phách lối hơn đứng lên. Ở nhiệt liệt trong bầu không khí, khán giả cũng không có chú ý tới. Các hệ hồn sư phân phối đầy đủ hết mà cậu và đám người dĩ nhiên cũng bày ra quái dị địa trận hình. Cùng đối diện mà hung thần chiến đội giống nhau, xếp thành một hàng, cũng đồng thời thả ra bọn họ địa vũ hồn. Tiểu áo hạ giọng hỏi đái Mộc Bạch nói, đái lão đại, nếu như bọn họ thật không xông lại, có vinh vinh hồn kỹ năng phụ trợ, ngươi có thể không phải có thể đỡ nổi. Đái Mộc Bạch hầu như không chút do dự hồi đáp. Đỡ không được, ách, ách cái đầu ngươi, ngươi đối với thiên ca liền không có lòng tin như vậy sao? Tiểu vũ không vui nói. Tiểu áo cười hắc hắc nói. Ta không thể không lòng tin. Đây không phải là chỉ sợ vạn nhất sao? Nghĩ tới ta đại hảo thanh niên. Anh Tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong. Được rồi, đừng nói nữa. Mọi người chuẩn bị, cậu nhìn hung thần chiến đội. Trong mắt lóe lên một tia băng lãnh cùng sát ý, đôi mắt của cậu truyền ra cực băng lãnh cùng sát ý, không giữ lại chút nào giống như hung thần chiến đội thả đi ra có khi còn hơn. Trong lúc nhất thời, cậu phóng ra sát ý lạnh như băng cùng hung thần chiến đội tán phát huyết tinh ý, xảy ra mãnh liệt va chạm. Cách chương